Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 433. Chương 433. Nghĩ quá nhiều. Marieza, Pango lâu đài. Két làm đại thính nghị sự cánh cửa chậm rãi tắt sau. Vào vị trí ngũ lão tinh trong mắt đều hiện lên ra, không ngoài sở liệu. Mắc câu, thần sắc. Làm đại biểu đầu chọc võ sĩ xua tan những người không có nhiệm vụ sau. Mở miệng chính là đỉnh đầu chụp mũ cài nút. Greg quốc vương, người nên rõ ràng Roger kết quả với cái thế giới này tạo thành bao lớn nguy hại. Nói là đệ nhất thế giới tội phạm cũng không quá đáng. Tom cái này hiệp lực người khó khăn từ kỳ cữu. Tom tiên sinh chỉ là một đóng thuyền tượng. Coi như hắn là Roger tạo qua thuyền. Gián tiếp tạo cho cục diện hôm nay, nhưng hắn nghiên cứu ra trên biển đoàn xe, cũng tạo phúc vô số dân chúng, là thế giới chính phủ mang đến số lớn tài sản. Trên bàn tròn nhỏ, đại biểu Greg tiểu tử vẻ mặt nghiêm túc, dựa vào lý lẽ biện luận đến. Greg rất rõ, đây là một cái thỉnh quân nhập úng, bẫy dập. Thế giới đối với chính phủ mà nói. Bắt Tom cái này hiệp lực người là tất nhiên, nhất là ở Roger đã chết, hơn nữa còn lợi dụng công khai xử hình hung hăng đùa bỡn bọn họ. Nghiêm trọng dao động thế giới chính phủ căn cơ dưới tình huống. Đây là một trận không dung tình chút nào sau chuyện này thanh toán. Coi như hắn không tới cứu nhân, thế giới chính phủ cũng không có tổn thất gì. Tom sẽ như trong trí nhớ chết như vậy mất. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thể không đến. Dù sao Tom giúp hắn tạo qua Sky Hào, Maxim, biển đoàn xe, bồi dưỡng đóng thuyền sư chờ chút. Là bản thân hắn, cùng với The Kingdom of Heaven cũng cung cấp không thể xóa nhòa cống hiến. Đối với trợ giúp qua người một nhà, Greg từng sẽ không quên. Với hắn mà nói. Tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo từ không phải chỉ là nói suông. Greg lời nói, để cho ngũ lão tinh đồng thời khẽ lắc đầu. Quá non nớt a, ác chính là ác, nơi đó có cái gì trực tiếp cùng gián tiếp. Greg quốc vương, chú ý ngươi lập trường. Ngươi là đang vì thế giới chính phủ hiệu lực. Đầu chọc võ sĩ thái độ dị thường cứng rắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối với rõ ràng muốn đùa bỡn lưu manh chỗ tốt hơn, các lão gia. Tiểu tử thần sắc trở nên ngưng trọng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ngũ lão tinh thấy vậy cũng không thúc giục, rất là kiên nhẫn các loại. Chờ, Greg trả lời, chỉ chốc lát sau, làm ra, hai tay cắm trong túi quần, động tác tiểu tử lên tiếng. Tom sai lầm, để ta làm đền bù. Tóc vàng nam nhân suy cười một tiếng. Hừ, ngươi thế nào bổ? Bây giờ khắp thế giới đều là điên cuồng hải tặc. The Kingdom of Heaven từ hôm nay trở đi sẽ cự tuyệt bất kỳ hải tặc nhập cảnh. Tiểu tử mặt đầy ngang ngược mở miệng. Ngũ lão tinh trong nháy mắt trao đổi ánh mắt. Như vậy hải tặc môn cũng chỉ có thể đi Sabaody quần đảo chuyển đi ngư nhân đảo rồi. Nhưng tương ứng The Kingdom of Heaven cũng sẽ không bao giờ hỗ trợ bắt không an phận hải tặc. Bất quá tổng thể mà nói lợi nhiều hơn hải, bởi vì biển sâu thông qua tỷ số nhưng là chỉ có 30%, mà không trung hàng tuyến chính là 99%. Còn chưa đủ, tiếp tục để cho hắn ói chỗ tốt. Tác phong cương quyết thai ký nam nhân lắc đầu một cái. Đầu chọc võ sĩ quét qua cái khác đồng bạn, ba đối với hai, thông qua, vì vậy khẽ đẩy mắt kính hắn, thoại phong như cũ hùng hổ dọa người. Hôm nay, có 110 cái gia nhập liên bang thỉnh cầu tăng binh, yêu cầu nghiêm trị với Roger hết thảy có liên quan nhân. Greg quốc vương, bây giờ là nhiều người tức giận khó giàn. Thuộc về The Kingdom of Heaven, toàn bộ thương đội sẽ ưu tiên tập trung lương thực, cấp cho dân tị nạn mức thấp nhất tài trợ, sẽ không tăng giá, cũng sẽ không theo thứ tự sung hào. Tiểu tử càng nói sức lực càng chân, lúc này Greg trong lòng thật là hồi hộp. Hắn khoa lâm lão sư, này một tự do phóng khoáng, ngược lại cho hắn đối phó Ngũ Lão Tinh biện pháp. Ngũ Lão Tinh lần nữa nhìn chăm chú tới trao đổi tin tức. The Kingdom of Heaven bởi vì đặc thù địa lý nguyên nhân, đi thông tứ hải đơn giản hơn nhiều. Cũng vì vậy kỳ thương hội mới có thể ở ngắn ngủi trong vài năm trải rộng các nơi trên thế giới. Nếu như có khổng lồ thương đội hỗ trợ, kia nơi này bọn họ áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Coi như thế, lúc trước lắc đầu thai ký nam nhân còn bất mãn chân. Lương thực hải quân phải có ưu tiên quyền tiếp tế. Quốc gia các ngươi đóng thuyền nhà máy, công binh xưởng cũng phải ưu tiên cung cấp cho hải quân. Không thành vấn đề, điện thoại đối diện Greg đáp ứng. Sảng khoái cực kỳ, ngược lại bọn họ cũng không chuẩn bị đối ngoại bán vũ khí cùng quân hàm. Thà để cho những thứ này cơ cấu tạm thời chuyển thành dân sự. Chẳng bán cho hải quân, để cho bọn họ càng có hiệu suất bắt hải tặc. Chuyện tiến hành thuận lợi như vậy, ngược lại để cho Ngũ Lão Tinh cảm thấy bất an. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Nếu như nói trong này có cái gì kỳ quái phương, vậy cũng chỉ có thể là kim sư tử sau khi chết đi chống ra địa bàn. Vốn là bọn họ là kế hoạch ở Grand Line gia tăng 10 cái hải quân chi bộ. Nhưng bây giờ hải tặc một bạo động, Belly là đủ, nhưng tổng thể binh lực ngược lại chóc hâm kiến chủ. Lần thứ ba trao đổi ánh mắt sau, chủ yếu phụ trách Grand Line khu vực dâu dài nam nhân mở miệng. Tháp Cầm Vương nước, Belo Dạ Vương quốc, Lo Tu Vượng Vương quốc, chấm ngoặc kép. An Lĩnh nghe này liên tiếp quốc gia tên Rex, trong nháy mắt liền nghĩ đến đối phương muốn nói cái gì. Những thứ này quốc vương lãnh thổ, đều tại Kim Sư Tử trong lãnh địa. Bọn họ từng bị thế giới chính phủ cùng Kim Sư Tử đồng thời chi phối. Bây giờ Kim Sư Tử đã chết, nhưng Giant Warrior đoàn hải tặc lại tới. So sánh Kim Sư Tử hải tặc thủ hạ, những người khổng lồ này tộc công thành chiếm đất bản lãnh thật là đáng sợ. Nơi này hắn giao hảo eo báp người khổng lồ sự tình đã sớm truyền ra, có thể hết lần này tới lần khác những thứ này vương tộc môn không có biện pháp tới chỉ trích hắn. Bây giờ mượn từ Ngũ Lão Tinh miệng nói ra, không phải là không nghĩ giao nạp cái gọi là bảo hộ phí thôi. Ta sẽ tận cố gắng lớn nhất giúp bọn hắn cho Giant Warrior đoàn hải tặc giao thiệp xuống. Ta sẽ nhượng cho bọn họ dừng tay. Greg nói bóng gió, để cho mới vừa báo danh xong tự dâu dài nam nhân nhỏ lăng. Người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Lúc trước cướp đoạt Kim Sư Tử địa bàn thời điểm lôi lệ phong hành, một bộ dã tâm bừng bừng dáng vẻ, bây giờ đối mặt bọn hắn gây khó khăn lại như thế nhận túng. Chẳng nhẽ có cái gì khó nói chi ẩn? Chống gậy tóc quan nam nhân cũng nghĩ tới vấn đề này. Có lẽ là sát Kim Sư Tử lúc để lại nào đó thầy thuốc cũng kiểm không tra được thân thể tai họa ngầm. Nếu như Rex biết Ngũ Lão Tinh những ý nghĩ này, sợ rằng phải cười lăn lộn đầy đất, sau đó nói cho bọn hắn biết suy nghĩ nhiều quá. Nếu là như vậy liền không còn gì tốt hơn nhất rồi. Rex mệ yếu, biểu hiện, đưa tới Ngũ Lão Tinh cực kỳ hưng thịnh thú. Đầu chọc võ sĩ khi nhận được, tạm hoãn nói chuyện, động tác sau. Chủ động mở miệng, chúng ta yêu cầu thảo luận một chút. Trong lúc ở chỗ này ngươi đến tư pháp thuyền ngoại làm sơ chờ đợi. Chư vị xin cứ tự nhiên. Chấm ngoặc kép, ba tháp, cắt đứt micro đầu chọc võ sĩ cầm điện thoại lên trùng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa lúc trở về trên tay sẽ không có tên tiểu tử kia. Đây là tự thế giới chính phủ thành lập lúc liền có quy củ. Dụng cụ truyền tin ở không sử dụng lúc, không cho phép tồn tại ở trong phòng nghị sự. Dù sao cõi đời này Devil Fruit thiên kỳ bách quái. Hải quân bổn bộ lúc trước cũng phát sinh qua bị trộm nắm quyền cai trị cái. Đầu chọc võ sĩ ngón này, để cho ý đồ khống chế đen đen Musi Rex cũng hoàn toàn không có biện pháp. Thân thể của hắn có rất lớn khả năng xảy ra vấn đề. Chấm ngoặc kép, sát Kim Sư Tử lúc lưu lại. y tế bộ đội không phải nói tuổi thọ có chút giảm bớt à. Đây đối với Rex mà nói không là vấn đề. Hắn quá trẻ tuổi. Không, mặc dù y tế bộ đội phản hồi trên người hắn chỉ có một đạo nhàn nhạt vết thương. Nhưng đó là hắn bị giam ở cầu bên trong lúc lưu lại. Kim sư tử trước khi chết phản công cũng sẽ không mềm như vậy liên tục. Nhưng lại không lưu lại dù là một vết thương. Để cho Sakazuki dò xét xuống. Một tái Tom có thể đổi đến như vậy đa nhượng bộ đã đủ rồi. Nếu như Rex thân thể không việc gì, chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như có chuyện, chấm ngoặc kép, đầu chọc võ sĩ cùng bốn vị khác đồng thời gật đầu. Có chuyện lời nói, vậy sau này đối đãi The Kingdom of Heaven phương thức liền cần đại phúc độ điều chỉnh. Dù sao một cái thân thể có bệnh vương, so với một cái đột nhiên tăng mạnh cường giả uy hiếp nhỏ hơn quá nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.